Tình viên, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Omega tức giận thì sao à, thì dỗ chứ sao. Bạn nối khố của siêu sao A là sếp A nói, nhưng không dỗ được. Đó là do cậu không tìm đúng cách thôi. Có hiểu hợp ý không hả? Phải tìm những thứ Omega thích để dỗ chứ, hợp ý là sao? Sao mà cậu ngốc quá vậy hả? Sếp A chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Omega thích túi sách thì tặng túi sách, thích kim cương thì tặng kim cương. Cái này mà cũng không hiểu nữa à, quan trọng là mấy thứ này cậu ấy đều không thích cả, rắc rối vậy sao? Sếp A trầm trồ, còn khó dỗ hơn vợ tớ nữa. Chà, Omega có phẩm vị giống nhau không nhiều lắm đâu, cậu bớt nói nhảm đi được không hả? Sếp A ra vẻ thần bí, thế thì phải dùng tuyệt chiêu thôi. Siêu sao A như lọt vào sương mù. Tuyệt chiêu gì? Đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa. Hiểu chưa? Sếp A cười he he, cậu hầu hạ Omega một đêm cho tốt vào. Phiền não gì cũng quên sạch thôi. Đánh là thương, mắng là yêu mà. Đến lúc đó người ta túm cậu cào cậu cũng là tình thú rồi. Hiểu chưa huynh đệ? Cậu có bệnh hả? Siêu sao A nhảy dựng lên, đầu óc cậu sao lại dơ bẩn thế chứ? Đúng là sỉ nhục tình bạn của tớ và cậu ấy mà, cậu làm bạn với Omega à? Sếp A mờ mịt, thằng nhóc cậu có bệnh không đấy? Không thích không quan tâm người ta thì dỗ cái rắm, không thèm dài dòng với cậu nữa đâu. Cúp máy đây. Siêu sao A tức giận ném điện thoại. Đồ bạn xấu xa. Đồi trụy. Cách chương.